Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 11 khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ hai. gocchuyenaudio.com, khi tới bãi đất trống đằng sau ba thì ai cũng phải chóng ngợp vì lượng người ở đây đông thật. Aditiasi cất cao giọng, chẳng phải đây người của ba Jika sao, tính tới đây làm loạn, dù phong thái của Da khiến nhiều người sườn gai ốc nhưng họ vẫn cô nhụt chí. Tên đứng đầu cao giọng, nghe danh tứ quỷ đã lâu giờ có dịp đụng độ lại có thể hạ đờ si nữa chắc chắn ba ta nổi danh thế giới này. Người bên ba của Jun đông loạt cười trong đầu họ ai cũng nghĩ thầm. Cô biết tên Kame, người đứng đầu ba Jika ngu quá hay cô biết thật đây mà nghĩ mình có thể thắng đờ si tứ quỷ, Da nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Thắng đờ si chúng tôi sao? Đờ si đã thế tứ quỷ chấp hết, nhưng tôi muốn chơi một trò chơi. Các anh chọn ra 200 người mạnh nhất rồi tứ quỷ chúng tôi chọn ra một người. Duy nhất một người và cô ai nhúng tay vào. Đờ si chứ, nếu chúng tôi thắng thì cả ba Jika từ người đến vật chất đều thuộc về chúng tôi. Ok, còn nếu chúng tôi thua thì các anh muốn làm gì thì làm. Dứt lời, Linh đã nghe thấy tiếng cười vang của tên Kame. Hình như tên đó quá đắc ý rồi. Tứ quỷ đâu chỉ là hư danh, chất giọng khàn khàn, vấn vương chút gì đó nửa trêu, nửa thật. Khi tứ quỷ thuộc về tay ta thì cô em là người đầu tiên ta thưởng thức đấy. Ha ha ha ha, một nụ cười khả ố vang lên trong màn sương đêm và một cô khí im lặng hiếm có nơi đây. 3 tiếng, ta cho các ngươi 3 tiếng để chuẩn bị cho trận đấu. Mình lên tiếng với giọng đều đều, giơ lên tia si mặt họ 3 ngón tay rồi thu lại nhanh chóng khi câu nói vừa dứt. Những người ở ba Jika cũng lần lượt nổ máy phóng xe mô tô ra về, cô quên để lại những tiền gieo hò cổ vũ loạn xạ. Vào trong ba chuẩn bị cho trận đấu, Da muốn là người đấu nhưng Devil là người phản đối kịch liệt nhất vì anh muốn đấu xả stress. Cô cứ ở yên vị đó mà nhìn tôi đấu đi đừng lằng nhằng. Run xuống hầm lấy cho anh trai Walker cả thanh kiếm mấy tháng TAC anh có mang đến đấy. Mang ra đây, Devil trừng mắt nhìn Da khiến coi có chút run người vì bình thường Devil rất giỏi kiềm chế cảm xúc sẽ cô tức giận đến nỗi nhìn cô bằng ánh mắt hằn lửa đấy đâu. Đành thôi vậy, tiếc quá, tự nhủ trong lòng rồi Da thở dài lên tiếng. Thôi anh thích chơi thì chơi đi cô tranh của anh nữa đờ si chưa? Dù có chút nuối tiếc vì đây là cuộc chơi thú vị nên Linh cũng phải ngậm ngùi khó chịu nói giọng điệu cô dễ nghe chút nào. Đáp lại cô cũng chỉ là cái gật đầu ậm ừ rồi quay qua uống rượu và xem lại thanh kiếm mà Jun đã mang lên. Sao có thể thản nhiên như vậy chứ? Như có thể đoán TAC tất cả rồi vậy. Đúng là cô ai bắt kịp đờ si suy nghĩ của Devil mà. Khách chương.